Tiên Quốc Đại Đế, chương 247, Thượng Cổ Đại Kiếp, góc truyện audio.com. Cũng may những thứ này độc thức bởi vì trận pháp đang ở cố định phạm vi bay loạn, nếu không này một tổ ong vọt tới coi như mình có kiếp trước trí nhớ, làm theo xong đời. Đang Diêm Xuyên sợ hãi than vô số độc thức hết sức, cách đó không xa tiên nữ dẫm trận tại chỗ mà vào. Không nên, Diêm Xuyên cả kinh kêu lên, phẩy, có thể đã muộn, tiên nữ đã bước vào độc thức chỗ ở phạm vi. Quang minh giới, trăm vạn độc thức vây bắt một vòng tròn hình dạng khu vực. Tiên nữ dẫm trận tại chỗ hướng nội bộ đi tới. Không nên, Diêm Xuyên cả kinh kêu lên, có thể đã muộn, tiên nữ đã bước vào độc thức chỗ ở phạm vi. Chít chít chít chít chít chít, bốn phương tám hướng, hàng vạn hàng nghìn độc thức nhanh chóng bay múa, từng cái hướng tiên nữ nhanh chóng đánh tới. Tiên nữ vi ngừng, mấy chục độc thức gặp thoáng qua, nữa đi về phía trước, mấy chục độc thức lần nữa gặp thoáng qua, nữa ngừng, nữa có vài chục độc thức gặp thoáng qua. Làm sao có thể, Mạnh Dung Dung kinh ngạc nói, thật giống như tập luyện tốt giống nhau, độc thức từng cái gặp thoáng qua, lại không có một con va chạm vào tiên nữ. Trùng hợp sao, không phải là trùng hợp, không thể nào là trùng hợp, Diêm Xuyên cũng mở to hai mắt nhìn, đó là tiên nữ ảnh hưởng tới độc thức phi hành. Cũng không phải là độc thức phi hành, vẫn không có thành kiến quá, không có quy tắc vẫn như thế, là nàng đi một chút ngừng ngừng, tránh được độc thức. Diêm Xuyên cao mày nói, tránh ra, những thứ này độc thức phi hành cũng là không có quy tắc, làm sao có thể tránh ra. Đây cũng là có hàng vạn hàng nghìn độc thức a. Mạnh Dung Dung không thể tưởng tượng nổi nói, trừ phi, Diêm Xuyên chân mày thật sâu nhăn lại, trừ phi thiên nữ có biết trước tương lai năng lực, Mạnh Dung Dung theo Diêm Xuyên lời của nói. Biết trước tương lai, Diêm Xuyên hai mắt đột nhiên nhíu lại. Đúng rồi, biết trước tương lai, nếu thật có năng lực như thế, lúc trước bước lên di động thạch là có thể giải thích nàng có thể biết trước kia đồng di động thạch sau khi đi hiệu quả, hiện tại cũng là, nàng có thể biết trước độc tước phi hành quỹ tích cho nên mỗi lần có thể quỷ dị tránh ra độc tước. Mạnh Dung Dung ánh mắt trừng lên. Không thể nào, không thể nào, tương lai phải không có thể tiên đoán, tựu là tiên nhân cũng không thể có thể, bởi vì tương lai là không tồn tại, chỉ có đã trải qua mới là thật thực kia không tồn tại tương lai, làm sao có thể bị biết trước. Diêm Xuyên lắc lắc đầu nói, tiên nữ là tu vận a. Mạnh Dung Dung nói, tu vận cũng không thể có thể, nhiều nhất coi là đi qua, coi là hiện tại, chỉ coi là những thứ kia tồn tại hoặc tồn tại quá đồ tương lai làm sao có thể biết trước. Diêm Xuyên kiên quyết lắc đầu. Vậy ngươi giải thích thiên nữ vì sao có thể tránh mở hàng vạn hàng nghìn độc tước? Mạnh Dung Dung tức giận nói. Ta không biết, Diêm Xuyên một trận mờ mịt. Hô, rất nhanh thiên nữ đã xuyên qua độc tước lĩnh vực đi tới bên kia. Nhìn thiên nữ tiến vào chỗ sâu, Diêm Xuyên trong mắt một trận gấp gáp. Tránh ra, để cho ta tới. Mạnh Dung Dung bỗng nhiên giải khai trên lưng một ngụm đàn cổ. Diêm Xuyên gật đầu chậm rãi tránh ra. Đinh đinh đinh leng keng. Cầm dây cung vừa động, một cổ âm ba lao ra, phi hành trong độc thức đột nhiên một bữa. Thật sự có dùng, Mạnh Dung Dung sắc mặt vui mừng. Đinh đinh đinh đinh, Mạnh Dung Dung trong tay kích thích ra duyên dáng âm. Góc truyện audio.com, nhạc, âm nhạc cùng nhau chung quanh độc thức thật giống như chìm đắm trong này cổ âm ba chung một loại, ban đầu bất quy tắc bay múa, đảo mắt biến thành quy tắc. Âm nhạc độc thức bay lên trời, ở trên không trong nhanh chóng vờn quanh. Trong lúc nhất thời, phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái độc tước chân không dài đất. Lợi hại, Diêm Xuyên tán thán nói. Mạnh Dung Dung trên mặt cười một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Mạnh Dung Dung vừa kích thích cầm dây cung, vừa hướng nội bộ nhanh chóng đi tới. Diêm Xuyên cũng dẫm trận tại chỗ hướng nội bộ đi. Rất nhanh, hai người cũng xuyên qua độc tước khu vực. Âm nhạc dừng lại, thình thịch, chít chít chít chít chít chít. Vô số độc thức lần nữa khôi phục vừa bắt đầu bất quy tắc đảo mắt tạo thành lớp kín tức tường. Mạnh cô nương tài đánh đàn, là ta bình sinh mới thấy thiên hạ hoặc nữa khó gặp gỡ đối thủ. Diêm Xuyên thở dài nói, của ta tài đánh đàn, còn sớm rất theo ta biết đến ít nhất có hai người tài đánh đàn vượt qua ta. Mạnh Dung Dung lắc đầu, nga, Diêm Xuyên ngoài ý muốn nói, hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hướng thiên nữ đuổi theo. Rất nhanh hai người phát hiện vô cùng không tầm thường đồ. Đất này là đen, này cây cối cũng là đen. Làm sao tất cả đều là đen? Mạnh Dung Dung kinh ngạc nói. Chúng ta muốn tới chướng khí ngọn nguồn, này đại địa cây cối toàn bộ bị chướng khí nhuộm đen. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ừ, Mạnh Dung Dung gật đầu. Đảo mắt Diêm Xuyên cùng Mạnh Dung Dung đã đuổi tới thiên nữ. Các ngươi lại cũng theo tới rồi. Thiên nữ ngoài ý muốn nói. Ánh mắt ngươi không phải là không nhìn thấy sao? Vì sao có thể như vậy chính xác tiêu sái tới đây? Diêm Xuyên cao mày nói, ánh mắt mù đích nhưng là tâm nhãn của ta mở ra, tâm nhãn của ta có thể thấy bốn phía, chỉ tiếc cân nhắc nhìn qua cũng là hắc bạch vẻ, không thể giống như các ngươi giống nhau thấy rực rỡ sắc thái thế giới. Thiên nữ vừa đi, vừa cười khổ nói. Thiên nữ, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Mạnh Dung Dung cau mày nói. Chỗ này, ngươi không biết sao? Thiên nữ cổ quái nói. Có ý gì? Mạnh Dung Dung cau mày nói. Chúng ta thiên hạ này, thật ra thì có một chút phong ấn, người nào cũng không biết đến từ khi nào, chỉ biết là thật lâu xa thì có, thậm chí có chút ít có thể ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ. Ta nhớ được phong yêu sơn mạch nơi, hẳn là có một phong ấn, là sau lại đại diệu tiên sư phong. Thiên nữ hít sâu một hơi nói. Vạn Diệu Yêu Liên, ta đã từng trải qua một ít dịch, Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Vạn Diệu Yêu Liên, chính là nhất dịch, Diêm Xuyên biết Mặc Vũ Hề, biết Văn Nhược tiên sinh, cũng chiếm được Ngọc Đế Kiếm. Vạn Diệu Yêu Liên, đúng là kia chính là một thượng cổ vật, là đại diệu tiên sư vô ý đoạt được, chí tà vô cùng, có lẽ đại diệu tiên sư từ kia Vạn Diệu Yêu Liên nơi, biết được thượng cổ đại kiếp nguyên nhân, cho nên bày phong thủy trận, trấn áp kia Vạn Diệu Yêu Liên, lại ngăn dựng lên. Thiên nữ nhớ lại nói. Thượng cổ đại kiếp, Diêm Xuyên hiếu kỳ nói. Thượng cổ đại kiếp đó là một cuộc lớn kiếp nạn sao, kia trường hạo kiếp sau thiên đạo hỏng mất, thương thiên đã chết. Thiên nữ khe khẽ thở dài. Thiên đạo hỏng mất, thương thiên đã chết, Diêm Xuyên không hiểu nói. Không ngừng Diêm Xuyên, Mạnh Dung Dung cũng là mờ mịt vô cùng. Đúng vậy à, ta Thiên Cơ Tông, thật ra thì một mực thôi diễn thượng cổ lúc sau chuyện tình, nhưng hết thảy thôi diễn đến trận. Góc truyện audio.com kia đại kiếp sẽ thấy cũng thôi diễn không nổi nữa, vì vậy chúng ta đang tìm thượng cổ đại kiếp tiền đồ, hy vọng trở lại như cũ một ít phân lịch sử. Thiên nữ lắc lắc đầu nói, thượng cổ đại kiếp tiền lịch sử, Mạnh Dung Dung kinh ngạc nói, ừ, những năm này Thiên Cơ Tông lịch đại trí giả, không ngừng thôi diễn, có thể hết thảy không thể nào biết, chỉ biết hiểu thiên hạ chung lại chỉ Trần Nữ Thần, chính là chàng đại kiếp tiền nhân vật, nàng không phải là sáng tạo vạn linh, mà là cứu vớt vạn linh, trận kia đại kiếp bởi vì nàng ở cuối cùng, hy sinh mình, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Đáng tiếc tới lần đó sau này, thiên đạo hỏng mất, thương thiên đã chết. Thiên nữ khe khẽ thở dài, kia cùng tới nơi này có quan hệ gì? Mạnh Dung Dung cau mày nói. Năm vạn năm trước Cự Lộc Thư Viện nơi này, phát hiện một cái thượng cổ phong ấn, là thượng cổ vật. Cự Lộc Thư Viện người sáng lập Đông Phương Bất Bại Phi Thăng sắp tới, mở nơi này quang minh giới, để cho đời sau trông chừng. Thiên nữ trịnh trọng nói. Đông Phương Bất Bại, Diêm Xuyên cau mày nói. Đông Phương Bất Bại, năm vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân. Mở Cự Lộc Thư Viện từng khai báo sở hữu Tông Tiểu Thánh Địa Thư Viện, thời đại tuân thủ một cái quy củ, này giới bất kỳ phong ấn tà vật cũng không được dẫn vào tiên giới. Có người vi phạm thiên hạ chung giết, hơn nữa mặc dù phi thăng, hắn ở tiên giới cũng muôn đời đuổi giết. Thiên nữ hít sâu một hơi nói, bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN, bá đạo như vậy, Mạnh Dung Dung kinh ngạc nói, ngươi là muốn trộm lấy nơi này thượng cổ vật, Diêm Xuyên cau mày nói, không phải là trộm, là ta Thiên Cơ Tông cùng Cự Lộc Thư Viện đời thứ ba viện chủ nói xong, bọn họ ở chỗ này giới thiết trí ngăn trở tương tự lúc trước di động thạch cùng độc tước, chỉ cần ta Thiên Cơ Tông người có thể lấy đi tựu tùy ta Thiên Cơ Tông thay bảo đảm. Thiên nữ trịnh trọng nói, đang nói, ba người không tự chủ dừng lại, bởi vì ba người đã thấy được cái gọi là thượng cổ vật. Phía trước một cái màu đen ao nước, trong ao tà khí vô cùng, thật giống như này một nước ao, cũng là chướng khí tà khí áp xúc mà thành. Mà ở này một nước ao phía trên, là một đóa màu đen mân côi. Mân côi tản mát ra chí tà khí thật giống như chính là mân côi nhuộm đen dưới mặt ao nước giống nhau, tốt hơn tựa như mân côi nhuộm đen một nửa quang minh giới. Mà ở đóa hoa này mân côi trên, là một tòa lưu ly bảo tháp. Lưu ly bảo tháp trấn áp đóa hoa này màu đen mân côi. Mặc dù bảo tháp trấn áp màu đen mân côi như cũ phát ra nồng nặc tà khí, không ngừng ô nhiễm đại địa. Này tà khí, làm sao có điểm giống Vạn Diệu Yêu Liên? Diêm Xuyên cau mày nói, ông, Diêm Xuyên sau lưng Ngọc Đế Kiếm, đột nhiên một trận run rẩy thật giống như ở hưng phấn giống nhau. Ừ, Diêm Xuyên khẽ nhíu mày ổn định Ngọc Đế Kiếm, rốt cuộc tìm được, thiên nữ thở dài nói, kia đóa màu đen mân côi. Diêm Xuyên hỏi, cũng là, lưu ly bảo tháp kia đóa mân côi, cũng là thượng cổ vật, có nơi đây một vật đem càng thêm dễ dàng thôi diễn thượng cổ truyện. Thiên nữ hít sâu một hơi nói. Không thể, đây là ta Cự Lộc Thư Viện vật ngươi không thể cầm, trừ phi phụ thân ta đến đây. Mạnh Dung Dung nhất thời cản hướng thiên nữ. Đây là ngươi Cự Lộc Thư Viện đời thứ ba viện chủ đã từng chính miệng đáp ứng ta nếu có thể đi tới đây, có thể lấy đi. Thiên nữ lắc đầu, không được ta làm sao biết ngươi nói. Góc truyện audio.com, là sự thật, chỉ cần có ta ở, ngươi mơ tưởng. Mạnh Dung Dung nhất thời lạnh giọng đến, Giò vung tay lên, mở lên đàn cổ, một bộ chỉ cần thiên nữ dám động, nàng tựu công kích giá thế. Ở chỗ này mặc dù không có pháp lực nhưng Mạnh Dung Dung tài đánh đàn nhưng không có giảm bớt, tự nhiên có thể phát ra âm công. Hô, thiên nữ thân hình đột nhiên thoáng một cái, trong nháy mắt ra hiện tại Mạnh Dung Dung phía sau, đầu ngón tay một điểm. Ba, Mạnh Dung Dung đột nhiên cứng ngắc lại. Làm sao có thể, ngươi không có bị quang minh giới áp chế. Làm sao ngươi có pháp lực, Mạnh Dung Dung động sợ không được kinh hãi nói. Ta chưa nói bị áp chế à, thiên nữ cười nói. Tại sao ngươi không bị áp chế. Mạnh Dung Dung cả kinh kêu lên, Mạnh Dung Dung bị thiên nữ trong nháy mắt chế trụ, động sợ không được. Ta có phương pháp của ta, thiên nữ lắc đầu cũng không có giải thích, vừa nói thiên nữ nhìn về phía Diêm Xuyên nói. Diêm Xuyên, còn ngươi, ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Hít sâu một cái, Diêm Xuyên nhìn thật sâu mắt thiên nữ, cái này cùng kiếp trước thê tử tướng mạo giống nhau nữ nhân. Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Diêm Xuyên hít sâu một hơi nói. Nga, thiên nữ, ngươi năm nay tuổi bao nhiêu? Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Ta, 23 tuổi, thiên nữ trịnh trọng nói. 23, ngươi không phải là 20 năm trước bắt đầu chu du thiên hạ sao? 3 tuổi, động sợ không được Mạnh Dung Dung kinh ngạc nói. 3 tuổi, đúng là, bất quá khi lúc ta đã mở ra kiếp trước chi tuệ. Cho nên tuổi đối với ta không trọng yếu. Thiên nữ lắc đầu, 23 tuổi, Diêm Xuyên trong lòng đột nhiên vừa dâng lên một cổ mãnh liệt hy vọng. Bởi vì Chân Nhu chết đi, là ở năm thứ 23 trước, hẳn là chính là năm tháng phụ cận chết, Chân Nhu đã chết. Thiên nữ mới ra đời rồi. Diêm Xuyên, ngươi muốn ngăn ta? Thiên nữ lần nữa hỏi. Không, ta giúp ngươi. Diêm Xuyên hít sâu một hơi nói. Diêm Xuyên, người khốn kiếp. Mạnh Dung Dung tiêu hô. Diêm Xuyên, người muốn ngăn ta. Thiên nữ lần nữa hỏi. Không, ta giúp ngươi. Diêm Xuyên hít sâu một hơi nói. Diêm Xuyên, người khốn kiếp. Mạnh Dung Dung tiêu hô. Đối với thiên nữ, Diêm Xuyên trong lòng vô cùng phức tạp. Thật ra thì ở sâu trong nội tâm, Diêm Xuyên đã suy đoán thiên nữ không phải là Chân Nhu, nhưng luôn luôn một ít tia hy vọng, bởi vì một ít tia hy vọng lộ ra quá nhiều trùng hợp. Vì Chân Nhu, Diêm Xuyên biết rõ phía trước có thể là tử lộ, như cũ không muốn buông tha cho. Người giúp ta, không cần, thiên nữ lắc đầu, vừa nói thiên nữ đi về phía hắc thủy bên cạnh ao. Giò vung tay lên, thiên nữ trong tay áo bay ra một cây sợi tơ trong nháy mắt quấn quanh hướng về phía trước bên lưu ly bảo tháp. Không nên, Diêm Xuyên nhất thời quát lên, thiên nữ cau mày quay đầu lại, lưu ly bảo tháp trấn áp đen mân côi, bảo tháp một khi bị lấy đi, đen mân côi nhất định trong nháy mắt bộc phát ăn mòn chúng ta tà khí, tất nhiên so sánh với độc tước uy lực còn lớn hơn, không thể lấy. Trước hết giải quyết đen mân côi, Diêm Xuyên trầm giọng nói. Thiên nữ gật đầu, sợi tơ buông lỏng, ngược lại bắn về phía đen mân côi, thật giống như muốn đem đen mân côi trước chế phục giống nhau. Thử, sợi tơ bưng đầu, đột nhiên hù thực sạch sẽ. Làm sao, thiên nữ chân mày cau lại, bị hù thực một nửa sợi tơ rơi vào phía dưới màu đen trong ao nhỏ. Thử, hắc thủy lần nữa trong nháy mắt hù thực sợi tơ, nặng nề tà, gocchuyenaudio.com, khí, thiên nữ kinh ngạc nói. Vừa nói, thiên nữ lần nữa lấy ra một cái màu tím hộp ngọc bầy đặt nhàn nhạt lưu quang hướng màu đen mân côi chùm tới. Thử, ngọc hộp lần nữa trong nháy mắt hù thực, làm sao có thể từ ngọc hạp nhưng là cửu phẩm pháp bảo a. So sánh với tiên khí cũng chỉ kém một đường. Thiên nữ kinh ngạc nói, ông, Diêm Xuyên phía sau lưng ngọc đế kiếm mãnh liệt rung động thật giống như ở hưng phấn cái gì một loại. Diêm Xuyên cau mày lấy ra ngọc đế kiếm, ta tới thử một chút. Diêm Xuyên tiến lên phía trước nói, ngươi, thiên nữ lộ ra một tia không tin vẻ, Diêm Xuyên đi thượng tiền lai, hơn nữa là theo Ngọc Đế Kiếm tâm tư. Ngọc Đế Kiếm ở hưng phấn, loại này hưng phấn Diêm Xuyên nhận thức quá trước kia giết người hút máu thời điểm, hưng phấn quá, bất quá cũng không có hiện tại mãnh liệt a. Chẳng lẽ những thứ này tà khí, Ngọc Đế Kiếm cũng có thể hấp thu. Thử dò xét tính đem Ngọc Đế Kiếm cắm vào ao nhỏ một bên. Cô lỗ lỗ, Ngọc Đế Kiếm đột nhiên phát ra như uống nước một loại thanh âm. Ùng, đại lượng tà khí đột nhiên hướng Ngọc Đế Kiếm hội tụ mà đến. Tà khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, Ngọc Đế Kiếm bốn phía trong nháy mắt đen nhánh một mảnh. Gì, thiên nữ kinh ngạc nói. Diêm Xuyên lại càng kinh ngạc, Ngọc Đế Kiếm nguyên vốn đã đủ tà, chẳng lẽ còn ngại không đủ. Cô lỗ lỗ, trong ao nhỏ nước ao, ở sôi trào không ngừng, cuồn cuộn chảy về phía bên bờ, chảy về phía Ngọc Đế Kiếm. Ngọc Đế Kiếm nhất thời biến thành đen nhánh vô cùng, toàn thân phiếm ngăm đen ánh sáng. Ngươi đây là cái gì kiếm? Thiên nữ kinh ngạc nói. Không ngừng thiên nữ, Mạnh Dung Dung cũng kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên cái kia chuôi Ngọc Đế Kiếm. Ngọc Đế, Diêm Xuyên cao mày nói. Ngọc Đế kiếm không cần mình thúc dục một mình mãnh liệt hút, thật giống như đây là khó được đại thuốc bổ giống nhau. Cô lỗ lỗ, cô lỗ lỗ. Trong ao nhỏ hắc thủy càng ngày càng nhiều hướng Ngọc Đế kiếm hội tụ mà đến. Một nén nhang sau, hắc thủy trì khô cạn, hắc thủy toàn bộ bị Ngọc Đế kiếm hấp thu. Ngọc Đế kiếm bốn phía hắc khí vờn quanh, làm cho không người nào có thể nhích tới gần một loại, đây hết thảy còn chưa kết thúc, hắc khí hợp với giữa không trung đen mân côi, thật giống như ở lấy ra đen mân côi tà khí giống nhau. Ông ù ù, đen mân côi phát ra trận trận nổ vang có tiếng, thật giống như đang ngăn trở hắc khí tiết lộ, mà lúc này, lưu ly bảo tháp đột nhiên phát ra thất thải chói mắt tia sáng, hung hăng chấn áp hướng đen mân côi. Trong lúc nhất thời, đen mân côi bị bảo tháp áp chế, đau khổ dãy giụa, bên kia, Ngọc Đế kiếm ở mãnh liệt hấp thu đại bổ khí. Ùng ùng, đen mân côi tà khí ở cuồn cuộn chảy về phía Ngọc Đế kiếm. Ngọc Đế kiếm chung quanh từ từ tản mát ra nhàn nhạt màu đen kiếm khí. Kiếm của ngươi có kiếm linh, tiên nữ kinh ngạc nói. Không có bồi dưỡng hoàn toàn, chẳng qua là hình thức ban đầu, hẳn là một loại bản năng. Diêm Xuyên lắc đầu, Diêm Xuyên cũng kinh ngạc nhìn hướng Ngọc Đế kiếm, Diêm Xuyên có thể khẳng định Ngọc Đế kiếm kiếm linh đang nhanh chóng tăng lên, đang không ngừng ngưng tụ. Ùng ùng, cuồn cuộn hắc khí mà đến, đen mân côi phát ra từng đợt rung động. Thật giống như có chút chịu không nổi một loại, mà chấn áp nó lưu ly bảo tháp nhưng phát ra hơn ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, hung hăng chấn áp đen mân côi. Dần dần, đen mân côi một mảnh cánh hoa đột nhiên. Góc truyện audio.com rơi xuống xuống, thật giống như đen mân côi ở khô héo một loại, rơi xuống cánh hoa, ở giữa không trung hóa thành một cổ hắc khí, lần nữa bị Ngọc Đế kiếm hấp thu. Kiếm của ngươi, rút lấy đen mân côi tà khí, rút lấy nó tinh hoa. Hình như là, Diêm Xuyên ngưng trọng gật đầu, ông, Ngọc Đế kiếm ở mãnh liệt rung động, hơn phát ra một cổ vui mừng thanh âm một loại, kiếm linh, thật muốn hoàn thiện kiếm linh rồi, Diêm Xuyên kinh ngạc nói, Diêm Xuyên trong mắt hiện lên một tia mong đợi, một tia lo lắng. Mong đợi chính là kiếm linh lại lập tức sẽ phải thành, phải biết rằng kiếp trước nhưng là xài mấy ngàn năm mới dưỡng thành kiếm linh, kiếp này, lại mấy năm tựu thành rồi. Lo lắng cũng là kiếm linh không phải là mình dưỡng thành, nhất định phải mau sớm khuất phục mới được, nếu không Ngọc Đế kiếm sẽ nữa nhận thức chính hắn một chủ nhân. Hô, đen mân côi đang không ngừng héo tàn, Ngọc Đế kiếm ở mãnh liệt hấp thu tà khí. Tiết Ngọc chi tinh, nhưng là, vì sao có thể chứa dâng tà khí? Thiên nữ không hiểu nói. Kiếm của ta, đã sớm phải không thuần túy thiết ngọc chi tinh, lây dính vạn diệu yêu liên tà khí xảy ra dị biến. Xem ra này đen mân côi cùng vạn diệu yêu liên có thể là đồng nguyên quan hệ. Diêm Xuyên cao mày nói. Hô, hô, hô, từng đóa cánh hoa héo tàn, đen mân côi càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Dần dần, hoàn toàn không có, bị Ngọc Đế kiếm hoàn toàn hấp thu. Oanh, lưu ly bảo tháp ầm ầm nhập vào đại địa, tiên nữ lấy tay chụp vào bảo tháp. Ông, bảo tháp phát ra chói mắt quang mang thật giống như ở bài xích thiên nữ. Cho ta lên, thiên nữ quát lên, ùng ùng, bảo tháp bị thiên nữ nâng lên, mà bốn phía đại địa quỷ dị chấn động lên. Chung quanh núi đá sụp đổ, thật giống như xảy ra mãnh liệt động đất, Diêm công tử, Mạnh cô nương, sau này còn gặp lại. Thiên nữ nâng bảo tháp bay lên trời, hướng nơi xa bay đi. Bảo tháp phát ra chói mắt quang mang, như một vòng thất thải thái dương, trong nháy mắt theo đi vô số chướng khí. Gạch nối, quang minh giới, hạo nhiên chính khí khu vực, lưu tử lộ đám người tiến vào chỗ sâu, dần dần, mọi người thấy đến lớn lượng cung điện một loại. Mọi người hưng phấn nhanh chóng chạy đi, trực tiếp tiến vào một gian đại điện. Rất nhiều sách, một cái đại nho cả kinh kêu lên, chúng đại nho rối rít lấy ra bất đồng sách nhìn lại. Đây là 3 vạn năm trước bộ sách, 3 vạn năm trước a, một cái đại nho hưng phấn nói, tốt nồng nặc hạo nhiên chính khí. Ở chỗ này tĩnh tu, có này văn chương, của ta tu hành tất gấp 10 lần tăng chi. Chúng đại nho hưng phấn nhìn, mà ở chúng cung điện bầy chỗ sâu, một cái có treo quang minh điện bảng hiệu đại điện, đột nhiên đại cửa vừa mở ra. Một cái gầy gò lão giả dẫm trận tại chỗ ra, lão giả một thân bài thi, mi tâm một cái hình thoi ấn ký, sắc mặt lãnh túc, trong mắt thật giống như một cái đầm nước sâu. Lão giả phủi một cái lưu tử lộ đám người chỗ ở cung điện, ánh mắt trong nháy mắt đi vào chỗ xa xa chướng khí khu vực. Chướng khí ở giảm bớt, yêu mân côi bị thu, người nào, lão giả trong mắt đột nhiên ngưng tụ, đột nhiên, nơi xa một đạo ánh sáng ngất trời, màu quang diệu mắt trí cực nơi đi qua chướng khí rối rít tinh lọc một nữ tử đang nâng bảo tháp nhanh chóng phi hành. Vô liêm sỉ mạnh tử thu, lại để cho nhiều người như vậy lẫn vào quang minh giới, hơn đoạt ta quang minh giới trí bảo. Lão giả trong mắt chừng, lão giả trợn, cốc truyện audio.com.